Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 888, chương 888, Sa Tăng ra sân. Thiên giới chi thượng, Piccolo, Dandy, Pixay đứng ở trước đại điện. Kết thúc sao? Đây chính là Son Gouben lực lượng. Dandy, Pixay, Piccolo rất khiếp sợ. Piccolo bởi vì đã từng là thiên thần. Dandy là thiên thần, Pixay là thiên thần phó người. Ba người đối với trên địa cầu phát sinh một việc. Là sở hữu phương thức đặc thù quan sát. Vừa rồi trận chiến ấy, người khác là dùng khí đi cảm giác. Có thể là ba người bọn họ là đã từng xem thấy được. Bây giờ Son Gouben, Bu duy trì liên tục chiến đấu 3 giờ. Nhưng là sau khi kết thúc, hai người tựa hồ cũng không giống rất mệt mỏi dáng dấp. Piccolo, đây rốt cuộc là chuyện gì? Son Gouben thắng, vẫn là, bọn họ vì sao không phải tiếp tục chiến đấu? Dandy, Pixay lo lắng hỏi, dù sao bọn họ võ đạo quá thấp. Như vậy tầng thứ chiến đấu, bọn họ có thể xem hiểu hết sức có hạn. Ta không biết, dường như Son Gouben lấy phương thức đặc thù cùng Bu đạt thành một ít hiệp nghị. Piccolo trần trờ nói rằng, Piccolo nhưng là rất thông minh. Tuy là Son Gouben đem chính mình cùng Bu nói chuyện cho che giấu. Để Piccolo các loại, chờ, người không thể dùng phương thức đặc thù nghe lén được. Nhưng là từ Bu nói chuyện thần tình bên trên, Piccolo là có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Dandy, Pixay, các người cũng nhìn thấy. Bu đang cùng Son Gouben lúc nói chuyện. Hắn khí đại bộ phận thời điểm cũng không tà ác. Hơn nữa tràn đầy vui mừng cùng hài lòng. Mới vừa sau khi chiến đấu, nói chuyện của bọn họ vẫn như cũ như vậy. Hơn nữa xem ra Bu dường như rất chờ mong cái gì. Ta biết, nhưng là Bu là rất đáng sợ. Trong cơ thể hắn vẫn như cũ có một cỗ cực kỳ tà ác mạnh mẽ đại khí hơi thở. Ta cuối cùng có dự cảm bất tường. Dandy trầm giọng nói, cuộc chiến đấu này, chúng ta có thể thắng sao? Piccolo hơi trầm mặc, Son Gouben, còn có Goku, hai người bọn họ tựa hồ cũng làm cho Bu toàn lực ứng phó. Dường như cũng có đánh bại Bu thực lực. Mà khi Bu đạt được thật chính cực giới hạn phía sau, lại từng cái thủ hạ lưu tình, giống như cố ý không muốn toàn lực ứng phó, là muốn bồi dưỡng Goten, ở lần tư cùng Gohan sao? Piccolo trong lòng lóe ý niệm trong đầu, hắn cũng không xác định, dù sao tất cả con là của hắn phỏng đoán, Bu có thể đem Erin cường giả như thế đều biến thành sô-cô-la. Hơn nữa còn là bất tử sinh vật. Hy vọng hai người này không muốn tự cho là thông minh. Khiến cho đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cùng Dandy giống nhau, Piccolo rõ ràng cảm giác Son Gouben, Son Goku rất cường đại. Nhưng là vẫn như cũ trong lòng bất an. Dường như có gì có thể sợ sự tình gần phát sinh giống nhau. Phi hành trong pháo đài. Từng cái đã sùng bái lại kính sợ nhìn Son Gouben. Lúc này cách Son Gouben cùng Bu đánh một trận kết thúc đã một hồi lâu. Mà Son Gouben cũng đi qua camera màn ảnh hướng cả cái thế giới phát biểu một phiên hòa Bu chiến đấu. Báo cáo, các vị, đại thể tình huống liền đúng như vậy. Ta và Bu ai cũng không làm gì được người nào. Vì vậy chỉ có thể tạm thời hưu chiến. Chúng ta ước định sau một ngày. Lại tiến hành trận thứ hai đại chiến. Son Gouben trầm giọng nói. Vì vậy kế tiếp một ngày. Ta sẽ tiến hành đặc thù bế quan tu hành. Cái kia Bu làm sao bây giờ? Hắn thực sự sẽ không ở ngày bế quan tu hành lúc làm chuyện xấu. Người chủ trì lo lắng nói. Yên tâm. Bu đã hướng ta ưng thuận lời hứa. Miễn là người khác không trêu chọc hắn sinh khí. Hắn chắc là sẽ không chủ động giết người. Ta nghĩ chúng ta địa cầu cư dân đều là hiểu chuyện người. Không có ai sẽ ngu đến mức đi trêu chọc Bu. Cho nên mọi người không cần lo lắng. Son Gouben nói nhìn về phía Sa Tăng. Hơn nữa kế tiếp, để cho Sa Tăng tiên sinh phụ trách chiếu cố Bu. Là, vâng, đúng, Sa Tăng tiên sinh, cái kia quá rất quá. Người chủ trì hưng phấn nói, người xung quanh cũng từng cái vui vẻ. Chỉ là Sa Tăng sắc mặt trở nên cực vi khó coi. Hắn cúi đầu, không khiến người ta chứng kiến trên mặt thần sắc tức giận. Chết tiệt Son Gouban, đến cùng phát điên vì cái gì? Bù như vậy mà đầu là ta Sa Tăng có thể xử lý sao? Sa Tăng không nghĩ ra, rõ ràng lúc trước Son Gouban để hắn tới là chuyện tốt, có thể tiếp nhận lấy thì trở thành như vậy. Cái này rõ ràng cho thấy ở hãm hại hắn Sa Tăng nha. Các vị, sư phụ ta cùng Goku sư thúc không ở, có thể chiếu cố tốt Bu cũng chỉ có Sa Tăng tiên sinh. Những người khác đều là không được. Ân, ta trước hết cùng Sa Tăng tiên sinh cáo từ. Son Gouban nói xuất hiện tại Sa Tăng bên người, không nói lời gì liền đem tay khoát lên Sa Tăng trên vai. Khởi động thuấn gian di động, Bù cách đó không xa trên mặt đất. Son Gouban, Sa Tăng thân ảnh hiện ra. Gì, nơi này là? Sa Tăng có chút ngẩn ra. Mới vừa hắn còn đang phi hành trong pháo đài, làm sao đột nhiên liền đầy đất bùn đất? Hơn nữa hắn nhìn một cái bốn phía, cả vùng giống như là bị xới đất máy móc toàn bộ bay qua giống nhau. Đều là mới mẻ bùn đất, nhưng là cùng xới đất máy móc bay qua mặt đất lại bất đồng. Bởi vì nơi này có từng cái lớn vô cùng hố, một ít địa phương đại địa thậm chí nứt ra rồi, mà hắn đứng địa phương chính là một cái địa thế tương đối cao đống đất bên trên. Đừng xem, cái này một đái phương tròn hơn 10 dặm đều là như vậy. Son Gouban vừa cười vừa nói. Sa Tăng đương nhiên chú ý tới Son Gouban ở một bên. Lúc này mơ hồ có chút hiểu. Là ngươi đem ta lộng tới nơi này. Cái này là cái gì địa phương? Làm sao biết như bị nhiệt hạch bạo đạn quanh qua một mảnh giống nhau? Nơi này là ta và Bu chiến trường giải đất trung tâm. Son Gouban cười giải thích. Ta và Bu đã phá lệ chú ý, không ngờ tới vẫn là đem động tĩnh khiến cho lớn như vậy. Sa Tăng khóe miệng quất một cái này có thể không phải bình thường động tĩnh đại, bất quá lúc này hắn căn bản không tâm tư muốn những thứ này. Son Gouban lão đệ, người đem ta bắt đến nơi đây là có ý gì? Đương nhiên là bởi vì Bu. Son Gouban giơ ngón tay lên hướng trên bầu trời Bu. Bu. Sa Tăng theo Son Gouban ngón tay phương hướng nhìn một cái, sắc mặt tức khắc trắng bệch, trong nháy mắt hắn liền hiểu, Son Gouban lão đệ, ngươi sẽ không thực sự để cho ta đi tiếp đãi Bu à? Có gì không đúng sao? Son Gouban cười híp mắt, đương nhiên, Tôn lão đệ, cái này dĩ nhiên không đúng, ngươi cũng biết ta năng lực, mặc dù là thế giới cách đấu quán quân. Ta có thể dù sao cũng là người bình thường, không phải là các ngươi loại này quái nhân, để cho ta đi tiếp đãi một cái quái nhân, ta sợ rằng làm không được nhiệm vụ. Sa Tăng liền khoát tay, vẻ mặt cầu xin, ta không biết bay, sẽ không chơi ảo thuật, sẽ không hướng địa mặt dung nhiệt hạch bạo đạn, ta đương nhiên biết những thứ này, yên tâm đi, để cho ngươi chiêu đãi Bu là một hồi tạo hóa. Son Gouban cười vỗ vỗ Bu bả vai, tin tưởng ta sẽ không hại ngươi, ngươi không sợ ta mới là lạ. Sa Tăng cũng không dám cầm cái mạng nhỏ của mình đi đổ Son Gouban tín nhiệm. Hắn khóc khuôn mặt, ta nói Tôn lão đệ, Tôn lão ca, Tôn lão gia, ta không cần ngươi tin tưởng, ta chỉ cần ngươi đem ta làm một cái dám thả, ngươi lần này buông tha ta. Ta có thể suy nghĩ đem Viden gả cho ngươi. Viden gả cho ta. Son Gouban khóe miệng quất một cái. Viden là cô gái tốt. Người nào cưới là của ai may mắn. Bất quá ta cũng không phúc khí đó. Sở Isaac sáng. Lời này ngươi chính là đừng nói. Lại nói tiếp. Ta cũng là vì ngươi tốt. Ngươi nhưng là thế giới cách đấu quán quân. Coi như ta không mời ngươi, cả cái thế giới cũng toàn bộ đều nhìn ngươi, muốn cho ngươi xuất đầu. Sa Tăng ngẩn ra, càng thêm nhức đầu. Son Gouban nói phải sự thực, mấy năm nay hắn quá mức chú trọng đóng gói chính mình. Lộng đến giống như hắn Sa Tăng là toàn bộ thế giới người mạnh mẽ nhất giống nhau. Tuy là để hắn kiếm được rồi tiền, nhưng là gặp phải lúc này đây bu chuyện cũng cực kỳ không xuống đài được. Lúc trước Son Gouben không có trước khi ra ngoài, tân văn truyền thông, internet truyền thông, thậm chí ngành chính phủ vẫn tại tìm hắn. Tôn lão đệ, có biện pháp nào không để cho ta đã có thể không mất mặt? Có thể, Sa Tăng dò hỏi, ta hiện tại để cho ngươi làm đúng là đã để cho ngươi không phải mất mặt. Có thể cứu vớt thế giới chuyện tốt. Không nói, ngươi nhất định sẽ minh bạch dụng ý của ta. Son Gouben nói xong không để ý tới Sa Tăng, mà là phi hướng bầu trời. Rất mau tới đến Bu trước người. Bu, nói vậy ngươi đã đợi lâu. Son Gouben nói rằng, kế tiếp nên thực hiện lời hứa của ta thời điểm. Phía dưới người kia gọi Sa Tăng. Hắn phụ trách tiếp đãi ngươi. Ta muốn hắn nhất định có thể đủ để cho ngươi qua được rất thoải mái. Là hắn sao? Bu nhìn về phía Sa Tăng. Không biết chuyện gì xảy ra. Hắn vừa nhìn thấy Sa Tăng, liền có một loại rất thân thiết, cực kỳ thích cảm giác. Cái này nhân loại ta cũng thích. Cái kia ngươi đi làm việc của ngươi à? Bu hưng phấn nói, sau đó trực tiếp hướng Sa Tăng bay qua. Ma bư đại nhân, ngươi tốt, xin chỉ giáo nhiều hơn. Thật cao hứng thấy một ngươi. Cái này là vinh hạnh của ta. Sa Tăng khom người liên tục thở dài hành lễ. Thanh âm đều nhanh khóc lên. Chứng kiến Sa Tăng bộ dáng này, Bu không khỏi vui vẻ đến con mắt đều cười nheo lại. Lập tức chỉ một cái lấy Sa Tăng. Ta muốn đem ngươi biến thành dạng gì điểm tâm đâu? Kẹo, tiểu bánh bích quy, vẫn là kẹo sữa bò. Không phải, xin chờ một chút. Sa Tăng sợ đến trong mắt đều nhanh rơi ra tới. Trong lòng hận chết Son Gouben. Ma bư đại nhân, ta đặc biệt dẫn theo hảo lễ vật tới hiếu kính ngươi. Sau đó Sa Tăng phá không kịp đem ném ra một viên vạn năng bao con nhộng. Từ biến ra trong hộp xuất ra một cái phong tốt hộp quà. Ngươi xem, một chút lễ vật bất thành kính ý. Lấy đi, bất thành kính ý ta cũng không cần. Bu kêu lên, ta muốn giết chết ngươi. Ta không phải ý đó. Sa Tăng sợ đến liền mở hộp ra. Ngươi xem, những thứ này đều là cao cấp sô-cô-la. Ha ha xem, Bu con mắt một cái sáng. Hắn cúi đầu hưng phấn nhìn về phía trong hộp sô-cô-la. Thực sự là sô-cô-la. Cao cấp là có ý gì? Chính là giá cả rất cao. Ăn ngon lắm. Nhìn Sa Tăng cùng Bu biểu diễn. Son Gouben khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười. Kế tiếp, nên đi thấy Viden, thiên giới màu xanh nhạt trong đại điện. Son Goku còn có đốc thúc Son Go tên cùng ơ lần tư luyện tập đẹp đạt đến ma dung hợp kỹ năng. Viden một bên không ngừng đi tới đi lui. Goku thúc thúc, Son Gouben thực sự không có chuyện gì sao? Chiến đấu đều kết thúc lâu như vậy. Hắn tại sao còn không trở về? Viden lo lắng kêu lên. Dù sao lúc trước Son Goku đã nói kết thúc chiến đấu. Nhưng là đến hiện tại cũng không thấy Son Gouben trở về. Viden không khỏi cũng rất lo lắng. Son Gouben mới vừa rồi cùng ba người Sa Tăng tiên sinh cùng một chỗ. Bất quá, Son Goku sắc mặt cực kỳ quái dị. Hắn khí thấy cảm ứng bên trong. Son Gouben lôi kéo Sa Tăng đi gặp Bu. Hiện tại Bu cùng Sa Tăng khí nằm cạnh rất gần. Hiển nhiên hai người cùng một chỗ. Đúng lúc này Son Gouben từ không trung đi ra. Goku, Viden, Goten, Erlen Tư. Son Gouben kêu lên. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.